khi đầu bếp xuyên vào, xạ điêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Gần đây Lục Trang chủ thường xuyên nhớ lại chuyện xưa. Tâm tình sa sút, làm cho khẩu vị cũng kém. Nhi tử của Lục Trang chủ vẫn khá hiếu thuận. Thấy trong khoảng thời gian này phụ thân có vẻ lo lắng. Ăn cũng ít, liền tìm mọi phương pháp để phụ thân có thể ăn nhiều hơn. Nhưng Lục Trang chủ lo buồn trong lòng. Hơn nữa đều suy nghĩ đăm chiều chuyện xưa nên không thể khuyên. Nên khó mà dễ dàng giải quyết được. Đầu bếp chuyên môn hầu hạ Lục Trang chủ trong nhà lúc này đã cáo lão về quê. Lần này làm cho khẩu vị của ông càng giảm. Mỗi ngày ba bữa chỉ động sơ qua đôi đưa. Tối hôm nay, Lục Trang chủ thả câu trong hồ trở lên. Bọn hạ nhân dẫn ông trở về phòng. Hơi rửa mặt sau, vẻ mặt nhi tử của Lục Trang vui mừng tới gần. Thỉnh an phụ thân, tiện thể mời ăn cơm. Lục Trang chủ vẫy vẫy tay nói. Ta dùng qua ở trong phòng là được. Các con tự ăn đi. Không cần chờ ta. Chấm, Lục thiếu trang chủ phân phó hạ nhân nói mang cơm vào trong phòng. Còn mình đứng bên cạnh phụ thân ở trong phòng như cũ. Tự mình dọn xong bàn. Hai chân của phụ thân hắn bại liệt không thể đi được. Có hạ nhân nâng ông lên ngồi ở chiếc ghế tựa ở phía trên. Lục thiếu trang chủ khoanh tay đứng ở một bên. Chỉ một lúc sau, một cô gái 15-16 tôi mặt ngọc mày ngài đi tới. Trong tay bưng một cái khay lớn, đồ ăn trong khay rất đơn giản, trong mâm sự việc đổ thật là đơn giản, chỉ có một chén trong khay, bên cạnh chiếc đũa cùng chiếc muỗng nhỏ, Lục Trang chủ thấy thiếu nữ kia tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại là mát, đảo mắt thấy nhi tử không nói gì, đoán chừng là hạ nhân mới trong trang, cũng không nghĩ tiếp nữa, thiếu nữ kia đặt khay xuống bàn, Lục Trang chủ mới nhìn đến. Trong chén nhão như cháo mà không giống cháo. Hồ thì không giống hồ. Hiện lên màu vàng óng ả. Tản ra một mùi hương thanh nhã hơi ngọt. Đồ ăn còn lại trong mâm là trong khay là cải trắng cuốn. Rau xanh tươi non mềm. Không ngờ bên trên là nước sốt nồng màu đỏ tươi. Bên cạnh có loại nấm khuẩn tương xứng. Nhìn qua khá mê người. Không biết bên trong gói cuốn là cái gì. Vẻ mặt Lục thiếu trang chủ có chút khẩn trương, nói với Lục trang chủ, phụ thân, đây là đầu bếp mới trong nhà, phụ thân nếm thử, Lục trang chủ biết những ngày gần đây con mình luôn mời đầu bếp mới. Ông tự biết đây là tâm bệnh, vật ngoài sợ là không có hiệu quả, nhưng mặc dù ông cho là không được, nhưng đây cũng là lòng hiếu thuận của nhi tử, cũng không có phản đối, nghe nhi tử nói như vậy. Ông dùng muỗng nhỏ khuấy đảo mấy cái ở trong chén. Hỏi, đây là cái gì? Lục thiếu trang chủ nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia cười nói. Đây chỉ là một chén hồ khoai sọ mà thôi. Lục trang chủ hơi nhíu mày. Múc một muỗng đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Vẻ mặt hơi đổi, không khỏi ô khe khẽ một tiếng. Lại ăn một muỗng, cái này làm thế nào? Lục trang chủ chỉ cảm thấy chén hồ này không cùng một dạng so với mình trước kia từng nếm qua. Ngọt dẻo thơm ngát, không khỏi hỏi, thiếu nữ cười nói, chỉ là cạo vỏ khoai sọ đi. Cắt từng miếng, nấu chín, ngoài ra bỏ dầu vào chảo. Sau khi nóng thì bỏ thịt băm cùng các loại gia vị rang xào vào. Sau đó bỏ nước vô, tiếp đỏ thì bỏ gạo lứt cùng cái miếng khoai sọ đã cắt. Nấu với lửa nhỏ khoảng nửa canh giờ, bỏ một chút đường có vị, lại thêm nước ép thơm ngát từ lá sen là được. Nước ép từ lá sen không thể bỏ nhiều quá, bằng không chẳng những áp đảo mùi hương của hồ khoai sọ, còn làm cho màu sắc món ăn khó coi. Lúc này làm có hơi gấp, nếu là thường ngày có thời gian đầy đủ mà nói, vốn nên tự bản thân đầu bếp đi chợ tự mình chọn nguyên liệu nấu ăn hợp ý, Lục trang chủ nghe thiếu nữ này liên tục nói xong. Thuộc như lòng bàn tay cách làm bát hồ này, tựa như hồ này do nàng làm ra, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại duỗi tay lấy đũa gặp một miếng cải trắng cuốn đũa. Cắn một miếng vào miệng, vốn là cải trắng cuốn kia chặt chẽ, nhìn qua màu sắc tươi mới, nhưng không có hương vị quá nồng. Lục trang chủ mới cắn vài miếng, chỉ cảm thấy một hương vị thanh nhã xông thẳng lên trên đầu. ông qua loa nuốt cải trắng cuốn xuống bụng, chợt cảm thấy hương thơm còn lưu giữ ở trong răng, tâm sự ứ động thường ngày cũng tạm thời bị bỏ qua một bên. Tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều có cảm giác thư sướng. Không khỏi vội cầm đũa lên gắp một miếng vào miệng, Lục thiếu trang chủ nhìn thấy Lục trang chủ ăn được ngon. Tựa hồ đồ ăn trong này đều rất hợp khẩu vị của ông. Khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã chọn đúng người. Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi chú ý nhìn thiếu nữ trước mặt, lúc Diệp Hướng Vãn mới tới. Bởi vì dáng vẻ bình thường, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên tuy rằng hạ nhân trong trang không lộ vẻ xem thường, nhưng cũng không để nàng ở trong lòng, cho đến nàng rửa mặt chải đầu xong. Những người đó thấy làn da trắng mịn, xinh đẹp của nàng, lúc này mới ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ, một tiểu nữ tử yểu điệu như vậy, chẳng lẽ thật còn có cái gọi là trù nghệ cao minh hay sao? Sau khi Diệp Hướng Vãn để cho người ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong sau, tự mình bắt tay vào làm, lại vừa vặn thấy Lục trang chủ chậm chạp thông báo làm cơm chiều. Liền tự mình đến phòng bếp xem xét. Lại thấy 10 ngón tay thon thon của nàng đang linh hoạt bọc cải cuốn lại. Vừa nhìn thấy nữ nhân ứng tuyển đầu bếp lại là người thiếu nữ này, Lục thiếu trang chủ không khỏi giật mình ngạc nhiên. Hắn hỏi qua quản gia về thân thế của Diệp Hướng Vãn, cũng không thấy có cái gì khả nghĩ. Lại hỏi vì sao nàng đến ứng tuyển ở nhà họ Lục. Diệp Hướng Vãn chỉ đơn nói với hắn, thiếu lộ phí, coi như vừa văn có thể lấy được chủ nghệ ra, gặp quý trang đang chiêu mộ đầu bếp, liền tới thử xem. Lục thiếu trang chủ bị lý do của nàng trêu cho cùa. Lập tức quyết định cho dù đồ ăn nàng làm không hợp khẩu vị của phụ thân, mình cũng sẽ đưa nhiều lộ phí cho nàng, để nàng có thể an toàn một đường về nhà không lo. Sau khi Diệp Hướng Vãn làm xong cải trắng cuốn và hồ khoai sọ, tất nhiên có người tới thử hương vị xem, quản gia đang muốn tùy tiện sai một hạ nhân tới thử hương vị thì đột nhiên Lục thiếu trang chủ ở bên cạnh nói. Để ta, hắn nói ra những lời này, người chung quanh đều rất kinh ngạc, thậm có người còn nghĩ, chẳng lẽ vị thiếu trang chủ có thanh danh bên ngoài này rốt cuộc cũng không qua được ải mỹ nhân của tiểu cô nương này. Muốn mượn cơ hội lấy lòng với nàng, nghĩ thì nghĩ. Lại không người nào dám nói lời này ra khỏi miệng. Diệp Hướng Vãn bưng nửa bát hồ khoai sọ ra, bên cạnh có một đĩa nhỏ bỏ thêm 3 cái cải trắng cuốn. Liền có hạ nhân bưng lên cho Lục thiếu trang chủ. Đầu tiên Lục thiếu trang chủ nếm một chiếc bánh cuốn, cảm thấy mùi vị thơm ngát, bên trên có tương ngọt hơi chua, kích thích người thèm ăn. Vốn đói bụng 3 phần đã tăng lên 10 phần. Không khỏi ăn hết sạch cả 3 bánh cuốn trong khay, lại một hơi uống hết hồ khoai sọ, ngẩng đầu hỏi, còn gì nữa không? Biết còn lại chỉ đủ cho một mình lão trang chủ ăn thì Lục thiếu trang chủ chép miệng. Lòng ngứa ngáy khó chịu, những đầu bếp còn lại nhìn, 10 người thì cũng có 7-8 người cảm thấy thiếu trang chủ nhà mình là đang cố ý lấy lòng Diệp Hướng Vãn. Cũng tịnh không có tưởng thật. Cho đến sau khi ngay cả Lục lão trang chủ cũng quét sạch tất cả gióng như nhi tử. Lúc này Lục thiếu trang chủ mới hoàn toàn yên tâm. Lần này xem ra thành công. Lục lão trang chủ ăn sạch hết toàn bộ trong bát chén. Ngẩng đầu nhìn Diệp Hướng Vãn. Còn gì nữa không? Diệp Hướng Vãn mỉm cười. Nói, nếu trang chủ muốn ăn, Hướng Vãn còn có thể làm nã. Nhưng mà bây giờ đã gần đêm rồi. Theo dưỡng sinh mà nói, buổi tối ăn ít hơn một chút, hơn nữa nghe nói trang chủ đã nhiều ngày không ăn được nhiều. Nếu lần này ăn quá nhiều, thì sẽ không có lợi với thân thể. Lục lão trang chủ nghe Diệp Hướng Vãn nói rất có lý. Đành phải bỏ đũa xuống, hỏi, đồ ăn này ngươi cuốn cái gì? Cách làm thế nào? Diệp Hướng Vãn hé miệng cười nói, trang chủ thích là tốt rồi. Món ăn này chỉ món cải trắng cuốn thông thường, chọn cải trắng tốt tươi mới lá xanh, nhúng qua nước sạch hơi nóng một chút, còn giữ nguyên xanh tươi thì vớt ra ngay. Nếu nấu chín quá mức, màu sắc cùng hương vị đều trở nên bình thường. Nhân của cải trắng cuốn này chỉ dùng đậu phụ và thịt tôm trộn vào nhau. đậu phụ để làm thì lấy đậu phụ non, tôm thì phải tươi mới lấy từ trong hồ ra rồi bỏ đầu đuôi. Cả hai đều cẩn thận giã cho nhuyễn, trộn đều vào nhau, rồi bỏ thêm trứng gà và các gia vị khác, cẩn thận trộn đều rồi mới dùng rau vớt từ nước ra đùm lại sau. Bỏ lên nồi chưng chín, thời gian tốt nhất để chưng cải trắng cuốn là lúc băm nhuyễn xong. Bỏ hành gừng cùng đường muối dầu và đồ gia vị rồi trộn đều. Cho lửa nhỏ cho đến khi nước canh nồng đặc, chờ cải trắng cuốn chín thì lấy khỏi nồi. Cho thêm tương vào mặt trên của bánh cuốn là được. Mặc dù nói tới thì dễ dàng, nhưng nếu quả thật muốn làm đến bước này, cũng chỉ có giống như nhà của trang chủ ở gần hồ mới được. Lục trang chủ nghe được cảm thán, nói, ăn một bữa cơm cũng phải chú ý nhiều như thế. Hôm nay bụng của ta coi như là được dịp. Diệp Hướng Vãn cười nói, trang chủ đừng nói như vậy, kỳ thật mọi sự đều giống nhau. Nói ra khác nhau nhưng mà cùng một đạo lý, việc nấu cơm cũng giống như việc luyện võ vậy, siêng năng tập luyện công phu tất nhiên sẽ có tiến bộ. Nhưng nếu như muốn thực sự lấy được kết quả tốt còn phải có suy nghĩ thông minh đi đôi với thiên phú trời cho. Đương nhiên, trừ ba điều này, trọng yếu nhất chính là để tâm, mọi sự chỉ cần để tâm, tự nhiên có thành công. Lục trang chủ nghe xong lời của nàng, nét mặt có chút kỳ lạ, nói, nghe ý của tiểu cô nương này, ngươi có công phi, Diệp Hướng Vãn vội hỏi, tiểu nữ tử chỉ có hứng thú với chủ nghệ, chỉ nghiên cứu một chút thôi, mấy lời nói sằng bậy, mong rằng trang chủ không lấy làm phiền lòng, nếu trang chủ cùng thiếu trang chủ muốn ăn cái gì, vì thời phân phó xuống dưới, Hướng Vãn sẽ cố gắng hết mình, Lục trang chủ gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều nữa. Diệp Hướng Vãn bưng cái chén không. Xoay người rời đi, cất bát đũa trong phòng bếp. Quản gia của Lục Gia Trang đã đến phân phó. Phải sắp xếp chỗ ở cho Diệp Hướng Vãn. Diệp, ở sân sau hậu viện lão chọn một phòng thanh tịnh, giao cho Diệp Hướng Vãn. Diệp Hướng Vãn cũng không soi mói. Tính trời sinh của nàng cũng không thích náo nhiệt, lại không quen thuộc Lục Gia Trang. Quản gia giúp nàng an bài phòng ở, lại hợp ý của nàng. Lập tức hớn hở đi vào, lại đi trái phải vào lần, đã tạm quen thuộc địa hình xung quanh. Quản gia thấy nàng thích, trước khi rời đi dặn dò nàng, nói, trăm ngàn phải nhớ, ban đêm không được tùy tiện đi lại. Diệp Hướng Vãn còn chưa hiểu được ý tứ dặn dò của quản gia là gì. Lão đã lời đi, vào đêm, Diệp Hướng Vãn ngủ được một nửa. Bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy trướng bụng, vội vàng xuống giường, đẩy cửa đi nhà vệ sinh, mới mở cửa, gió lạnh thổi, Diệp Hướng Vãn tỉnh táo hơn, không khỏi âm thầm hối hận không ngờ ban ngày lại không đi lĩnh bồn cầu dự phòng. Qua tối nay nhất định phải nhớ đi lĩnh, từ trong nhà xí đi ra, Diệp Hướng Vãn nhờ ánh trăng để trở về phòng, nhưng mà ban ngày thì nhìn thấy đường rõ ràng. Lúc này không biết như thế nào, quanh co, nàng đi đông đi tây nửa ngày, nhưng lại vẫn chưa trở về được phòng mình. Không đúng nha, từ phòng mình đi ra rõ ràng đi thẳng đến nơi này. Sao lại không thể quay về được? Diệp Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái. Nàng quanh đi quẩn lại nhiều lần, rõ ràng là cùng một cái đường, nhưng lại có thể không đi về được phòng của mình. Sao lại thế này, Diệp Hướng Vãn vòng vo nửa ngày, càng chạy lại càng mê mang. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, đình đài lâu tạ này này, ở những chỗ góc quẹo lại bố trí giống nhau như đúc. Lần này phiền toái lớn, cách chương.